anh chỉ cảm thấy bàn tay Tô Tô khiến bên dưới mình ngóc dày. Còn lại thì bó tay, Tiểu Ái còn đang sốt, anh không có tâm trạng đó. Tô Tô lại càng không. Diệp Dục cúi đầu trợn mắt nhìn chỗ quần phồng lên, ngậm miệng không dám lên tiếng. Đột nhiên anh thấy tay Tô Tô càng lúc càng lạnh, lạnh lẽo như cây gậy băng xộc thẳng vào bụng anh. Diệp Dục giật mình, dạ dày quặn lại, cảm thấy đói quá, vô cùng đói. Tô, em làm gì thế? Anh thấy đói quá. Anh chưa dứt lời thì Tô Tô đã nhét vào tay viên tinh hạch cấp 2. Cô ngồi sau lưng hạ giọng, không nói chuyện, nắm chặt tinh hạch, tưởng tượng rằng đây là một thứ ăn ngon lành. Tô Tô vừa dứt lời, viên tinh hạch cấp 2 trong tay Diệp Dục biến thành bột phấn. Diệp Dục hấp thụ năng lượng tinh hạch trong nháy mắt, anh chỉ đột nhiên có cảm giác đói thật đói, đói điên cuồng. Tô Tô không nói anh cũng cảm thấy viên tinh hạch này ăn thật ngon. Có điều anh chưa ăn thì tinh hạch đã tan vụn ra rồi. Nhìn đống bột phấn trên tay, Tô Tô bỏ tay ở bụng Diệp Dục ra. Nhìn Diệp Dục ngã ra đất đói quằn quại, hài lòng nói, giờ phải học cách hấp thụ tinh hạch đi. Anh đói quá. Diệp Dục bò về phía trước, run rẩy vào bếp tìm đồ ăn. Ngây thơ chả hiểu hấp thụ tinh hạch là gì. Gì cơ? Anh chỉ thấy đói quá đi. Tô Tô nhíu mày, cảm thấy chuyện này hình như hơi khác với mình tưởng tượng. Diệp Dục chỉ cảm thấy đói thôi à? Xe tiếp tục tiến về phía trước. Trời dần sáng rõ, 24 tiếng đã qua. Tiểu Ái không biến thành zombie nhưng vẫn tiếp tục sốt. Có điều con bé có vẻ tỉnh táo hơn hôm qua. Có thể tự ngồi dậy, gương mặt đỏ bừng, hai mắt nhắm nghiền đòi uống nước. Cách chương.